Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640. Chương 640. Ở cái kia lửa đạn bay tán loạn trên chiến trường. 24. Bầy hải tặc đi tới bước tiến không có kéo dài bao lâu. Ở nhận ra được hải quân có thứ tự rút đi sau. Không cần ai ra lệnh, hết thảy hải tặc đều biết nhất định phải mau chóng rời khỏi vịnh, nhưng mà đúng vào lúc này. Làm hải quân đại tướng một trong quái vật, Akainu Sakazuki che ở trước mặt bọn họ đại phun lửa. Mênh mông cuồn cuộn dung nham độ lớn có thể so với quân hàm. Hình thành một cái chói mắt màu đỏ tươi hỏa diễm hàng dài. Hướng cái kia duy nhất chỗ vỡ nhào tới hoành. Lắp bắp ra dung nham đem rất nhiều hải tặc bỏng chết nướng chín. Để hỗn loạn chiến trường vì đó một tĩnh Akainu, vị này hải quân phái chủ chiến lãnh tụ vừa động thủ. Rõ ràng là lựa chọn nhanh nhất tàn sát tàn nhẫn phương thức. Huy chấn hải tặc, Akainu, nhìn đồng bạn bị lượng lớn tàn sát. Little O đánh trên người dung nham kêu thảm thiết kêu rên. Marco nhọn kêu một tiếng, hóa thân cả người quấn quanh lửa xanh chim lớn, thẳng tắp đập xuống băng hải tặc dâu trắng bên trong có thể độc to bằng cái đấu đem người không. Nhiều, nhưng Marco tuyệt đối tính một cái bất tử điều trái cây ban tặng hắn bất tử tính. Trong thời gian ngắn để hắn cùng John như thế, không sợ bất kỳ tổn thương gì loảng xoảng. Mỏ chim cùng quấn quanh Busosoku Haki nắm đấm đụng vào nhau. Mãnh liệt phun ra dung nham bị mạnh mẽ dùng thân thể chen tách. Marco trên mặt một mảnh kiên quyết. Lần thứ hai phát lực hoành. Dĩ nhiên là cứng đẩy công kích. Đem Kainu đánh đuổi ba bước. Có chút ý nghĩa nhưng chính nghĩa. Chắc chắn chấp hành. Akainu vỗ vỗ tràn đầy máu tươi nắm đấm. Mặt trên có một đạo huyết nhục vết xước, lập tức hai mắt trừng, tràn trề sát ý bắn ra, hướng Marco thẳng tắp nhào tới, nhân lúc này, mau nhanh, ở Marco ngăn trở Akainu chớp mắt, Little O cố nén đau đớn giận dữ hết Akainu cái kia một phát đại phun lửa là hướng về hắn tới. Được, chết ở trong đó hải tặc đồng bạn chỉ do bị lan đến. Làm vì là mục tiêu thứ nhất hắn, giờ khắc này trên bụng một mảnh cháy đen, xuyên thấu qua huyết nhục chỗ vỡ, mơ hồ có thể thấy được nhúc nhích nội tạng, tên ngu ngốc này. Không chịu nổi một điểm khiêu khích a. Thấy một màn này, Sengoku bất đắc dĩ đỡ cái trán Akainu kiên cường tác phong để hắn đối mặt bất cứ kẻ địch nào đều sẽ không xuất hiện co vòi tình huống, nhưng tao ngộ khiêu khích. Càng là sẽ giúp đỡ đánh mạnh Marco lấy thân là mồi. Đúng như dự đoán đem Akainu sự chú ý điều động qua đi hay là ở trong mắt hắn. Giết Marco sau khi lại đi giải quyết trọng thương trạng thái Little O không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là thời gian hơi khẩn thôi, nhưng mà Marco nếu dám độc diện ngươi. Làm sao có khả năng cho ngươi cơ hội? John, ngươi... Đang chuẩn bị để John ra tay giúp đỡ ngăn cản một hồi. Bỗng nhiên Sengoku chú ý tới. Tiếp giáp vịnh cảng cái kia một vòng tường cao lên. Sừng sững bốn cái bóng người bên trong. Một thành viên trong đó nhảy xuống, giao cho hắn là tốt rồi. Nguyên soái, John biết Sengoku muốn nói cái gì. Cười nói, lo ứng phó những này loại cỡ lớn sinh vật. Có chính mình độc môn kỹ xảo, tốt đi. Nếu ngươi như thế xác định, Sengoku gật gù không cần phải nhiều lời nữa, Chafangalo. Xác thực không thể dùng người bình thường thái độ đi đối xử, hướng. Nhân lúc này, giết A, ở Akainu bị Marco cuốn lấy đồng thời. Băng hải tặc, dâu trắng bầy hải tặc lần thứ hai dâng tới chỗ vỡ nơi. Muốn giết ra khỏi trùng vây Little O sông lên trước. Một cước đạp nát chặn đường tường vây. Bỗng nhiên tầm mắt phiêu đến một vệt bóng đen ở trước người xẹt qua. Sau đó cả người liền dại ra ở tại chỗ, trung tướng các ngươi phải chết. Liền đàng hoàng đi chết a. Nhẹ nhàng lời nói ở hải tặc phía trước vang lên. lo trên mặt mang theo làm người ta sợ hãi, cười khẩy. Tay phải đem quỷ khóc kháng trên bờ vai, tay trái giơ một viên không ngừng nhảy lên, to lớn, đỏ sẫm trái tim, nhìn trước người một mặt kinh ngạc bầy hải tặc, lo nhấc lên cằm, ra hiệu bọn họ nhìn xung quanh, các ngươi nhìn, liền bia mộ đều cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng, ầm ầm ầm. Dứt tiếng, hải dương phía dưới chuẩn bị đã lâu máy bơm chân không rốt cục sản sinh đầy đủ thúc đẩy lực. Từng khối độ dày vượt qua 3 mét, cao hơn 100 thước, rộng mấy chục mét hình chữ nhật thiết bản xuyên phá hải dương cùng tầng băng. Đem vịnh cảng bao bọc lại dường như từng khối sắt thép, bia mộ. Đứng vững ở bầy hải tặc xung quanh rõ ràng nắm giữ hạt nhân khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất sức. Sản xuất giòn lực xếp chúng nghị. Để chính đang Mariezoa tiến hành cải tạo thí nghiệm Caesar trở về một chuyến hải quân bản bộ. Đem những này nguyên tắc bên trong chậm rãi thăng lên đến tấm thép một phen cải tạo. Đã biến thành đạn tới trang bị ngoại trừ thời gian chuẩn bị hơi dài. Cũng sẽ không bao giờ xuất hiện loại kia bởi vì Little O dòng máu thấm lọt vào đi. Xuất hiện máy móc trục trặc tình huống, hỗn hỗn đản. Dù cho không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, tử vong dấu hiệu cũng ở mỗi cái hải tặc trái tim hiện lên nhìn tức giận mắng bên trong hướng chính. Mình nhào lên hải tặc, lo tà tà iso, nở nụ cười, kaki, một đao đem đám này đứng ở chính mình room không gian mà không biết hải tặc phân cách thành khối nhỏ. Sau đó một đao cắt mở tay ra bên trong to lớn trái tim, phốc. Phía sau. Chậm rãi xoay người lại Little O đang chuẩn bị đưa tay. Bỗng nhiên miệng phun máu tươi. Trong đôi mắt hào quang cấp tốc biến mất. Trả cho ta, đem trái tim của ta trả lại. Còn cho, ta, xin lỗi, xin lỗi. Đây là ngươi a. Lo không hề có thành ý cười đùa nói. Xoay người, như vậy, ta liền không cho. Xì, lần thứ hai kéo ngang một đao. Quỷ khiếc không chút lưu tình ở cái kia viên bị lấy ra trong trái tim kéo qua một đạo đường ngang. Cùng với trước cái kia một đao đồng thời, đem chém làm bốn mảnh, phốc. Này một đao triệt để chặt đứt Little O sinh cơ. Còn sót lại khí lực cấp tốc hút ra bộ kia thân thể cao lớn Little O liệt lảo đảo thư lui về. Phía sau, đánh vào tấm thép lên, sau đó đặt mông ngồi xuống. Không một tiếng động nguyên tác bên trong chết vào thất vũ hải Moria tay Little O. Lần này như cũ không có thể tránh mở chính mình vận mệnh. Chết ở thất vũ hải lo trong tay, O. O thuyền trưởng, bầy hải tặc không dám tin tưởng nhìn tình cảnh này. Không hiểu phe mình mới vừa rồi còn ở quá độ thần uy. Kamui, ma nhân, Little O. Làm sao sẽ dễ dàng như thế bị thua, xem đi. Ta liền nói lo ứng phó loại cỡ lớn mục tiêu có một tay chứ. Xa xa trên đài cao, John nhún nhún vai, nói rằng giải phẫu trái cây room trong không gian. Không phân thể tích, mật độ, trọng lượng, độ cứng đối với người tầm thường mà nói. Dù cho biết rõ trái tim là chỗ yếu, có thể tưởng tượng muốn xuyên thủng Little O cái kia một tầng dày đặc bộ phận cơ thịt thương tổn. Trái tim. Độ khó không hề tầm thường nhưng mà đối với lo tới nói. Bộ thân thể này cung cấp tất cả phòng ngự đều không có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ cần đem mục tiêu bao. Phủ ở chính mình room bên trong không gian. Làm sao chơi về hắn định đoạt đặc biệt là như Little O loại này loại cỡ lớn mục tiêu. Trời sinh phản ứng trì độn. Để hắn đối mặt khéo léo linh lung lo tập kích. Căn bản làm không ra bất kỳ phòng ngự cùng với né tránh động tác. Chỉ có thể bị động chịu đòn, o. Ba phiên đội đội trưởng, Kim Cương, Zozu thấy cảnh này hai mắt sung huyết. Hóa thành Kim Cương tiểu người khổng lồ có điều hắn biết rõ lo năng lực. Bởi vậy không có ỷ vào chính mình trái cây năng lực cứng lên. Mà là từ trên mặt đất rút lên một khối khổng lồ khối băng. Hướng lo đập tới. Là thời điểm lui lại, Akainu đại tướng, đối với Zozu vô năng phẫn nộ lo không có hứng thú cùng hắn dây dưa. Room không gian cấp tốc rời đi, di động đến đang cùng Marco đối lập Akainu bên người, hừ. Ta biết rồi, Akainu đối với hải tặc không có bất kỳ hảo cảm, dù cho là một cái tiếp thu hải quân quản lý hải tặc đối với này lo bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đưa tay đáp ở trên vai hắn, lập tức cùng rời đi ra biển vịnh cảng mà vào thời khắc này. Ở lại cảng trong miệng, liền chỉ còn dư lại băng hải tặc dâu trắng người, bọn họ muốn làm cái gì? Marco không có lỗ mãng xung phong, dừng lại động tác không rõ nhìn chung quanh, không biết. Ta đi thử xem có thể không thể mở ra chặn đường sắt tường. Các người cẩn thận, Zozu lời còn chưa dứt. Đột nhiên, một trận làm người ta sợ hãi mãnh liệt tạp âm từ phía trên truyền đến mọi người ngẩng đầu vừa nhìn. Nhất thời hút vào ngụm khí lạnh đó là một cơn mưa lớn. Một hồi do điện tương pháo cùng với loại nhỏ railgun cũng trong lúc đó nổ súng. Hình thành đầy trời pháo mưa. Một làn sóng 16,000 phát. Tổng cộng 3 làn sóng dù cho là dâu trắng cũng không thể hoàn toàn đỡ được chứ. Giòn đau lòng tính toán Belly, bỗng nhiên cảm giác được Sengoku quăng tới tầm mắt, nhất thời nhấc tay bại lui, tốt đi, trùng kiến cảng nhiệm vụ ta nhận, không muốn bản bộ ra tiền, được chưa, được thỏa mãn trả lời. Sengoku lúc này mới thu tầm mắt lại, nhếch miệng cười sau đó nhìn bầu trời hạ xuống đạn pháo mưa. Thịt thương túm túm cao răng con, này đều là tiền a. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.